Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, thảm liệt chiến đấu. Trong miệng hắn Linh Giai chính là tương đương với Linh Thủy Cảnh. Linh Giai trung cấp, chính là tương đương với nhân loại võ giả Linh Thủy 4 tầng đến 6 thần. Linh Giai cao cấp, chính là Linh Thủy thất tầng đến 9 tầng. Vương Giai cũng giống như vậy. Có gì không dám. Phóng ngựa tới, Long Phong Càn không sợ, quả quyết ứng chiến, sáu tay Naga gật đầu, khóe miệng lộ ra ý cười, hắc hắc, ai đi thử một chút nhân tộc chiến lực, cả người cao hơn trăm trượng hoàng kim cự nhân mở miệng, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Linh Giai dị tộc, tiếng như sấm rền, hắn cũng là Vương Giai cường giả, ta đi, có dị tộc người tranh nhau chen lấn mở miệng. Vương Giai hoàng kim cự nhân duỗi ra trắng kiện ngón tay. Chỉ một cái thi tộc. Nói, người đi. Hắn chỉ thi tộc là một người trẻ tuổi. Hắn toàn thân mọc ra thưa thớt màu trắng lông dài. Toàn thân, màu da trắng bạch, gần như chỉ ở bên hông vây quanh một cái da thú váy. Dáng người rất cao lớn, có gần 2 mét. Ây, lông trắng thi tộc đi ra dị tộc đám người. Đi vào phía trước nhất. Bễ nghễ lấy các thế lực lớn đệ tử. Nói, cái nào đi lên nhận lấy cái chết. Cái này thi tộc thái độ rất phách lối. Căn bản không đem đám người để vào mắt. Trong miệng hắn nói cũng đúng thượng cổ ngôn ngữ. Cảnh giới của hắn cũng không cao. Chỉ là Linh Giai trung cấp võ giả. Ở đây đều là các thế lực lớn thiên kiêu. Mỗi người đều thông hiểu thượng cổ ngôn ngữ. Lông trắng thi tộc, bọn hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Giết cái này lông trắng quái. Đám người phẫn nộ, rất không quen nhìn cái này lông trắng thi tộc ngữ khí. Ta đến, một cái thiếu hoa tông đệ tử trong đám người đi ra. Dùng trong tay kiếm chỉ lấy lông trắng thi tộc. Nói, ngươi là người thứ nhất chết tại ta dưới kiếm dị tộc. Khặc khặc, nhận lấy cái chết. Lông trắng thi tộc nhe răng cười một tiếng. Thân thể nổ bắn ra mà ra. Đồng thời duỗi ra sắc nhọn 10 ngón. Đối thiếu hoa tông đệ tử giết tới đây. Tốc độ rất nhanh. Giống như một đạo màu trắng trường hồng. Lóe lên mà dừng. Chết. Thiếu hoa tông đệ tử sắc mặt lạnh lẽo. Tại đối phương xuất động một nháy mắt. Hắn cũng đồng thời xuất thủ. Tiện tay huy động trường kiếm. Đầy trời kiếm mang. Kim quang chói mắt. Mang theo kiếm ý sắc bén. Bao phủ lông trắng thi tộc. Đương đương đương. Lông trắng thi tộc huy động 10 cái sắc nhọn móng tay. Nhẹ nhõm chặn lại kiếm mang. Có chút kiếm mang tản mát tại lông trắng thi tộc trên thân. Lại chỉ có thể ở phía trên đánh ra đạo đạo bạch mang. Cái sau thân thể cực kỳ cứng rắn. Kiếm mang công kích. Đối với hắn không tạo thành tổn thương. Cứng vãi nhục thân. Đám người nhịn không được kinh ngạc. Vương thần có chút nhíu mày. Hắn tại cửu u bí cảnh đã từng thấy qua thi tộc. Đồng thời sao mà giao thủ qua, cửu u bí cảnh bên trong cái kia thi tộc là cái lão niên thi tộc. Nhục thể của hắn còn kém rất rất xa cái này tuổi trẻ thi tộc. Xoẹt, lông trắng thi tộc bỗng nhiên ra tốc, như chớp giật đã tìm đến thiếu hoa tông đệ tử trước mặt. Hắn năm cái sắc nhọn lợi chảo duỗi ra, bắt hướng về sau người chán. Keng, thiếu hoa tông đệ tử hơi biến sắc mặt, mũi kiếm thuận thế nhảy một cái. Chống chọi đối phương lợi chảo cùng trường kiếm giao phong, đánh ra trận trận kim loại giao minh âm thanh, vang tận mây xanh, hừ, lông trắng thi tộc khóe miệng cười lạnh, năm ngón tay chế trụ trường kiếm đồng thời, một cái tay khác trưởng lần nữa chụp vào thiếu hoa tông đệ tử đầu lâu. Phốc, thiếu hoa tông đệ tử óc băng liệt, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi, lông trắng thi tộc tiến lên một bước. Phun ra sắc nhọn răng nanh, cắm vào thiếu hoa tông đệ tử cái cổ động mạch chủ bên trong. Miệng lớn nuốt máu tươi của hắn. Ừng ực, trong chốc lát, cái kia thiếu hoa tông đệ tử biến thành một cái thây khô. Toàn thân huyết dịch đều bị dành thời gian. Thi tộc cùng hút máu ma tộc, bọn hắn cũng sẽ hút máu. Vân sư đệ, thiên đao vạn quả thi tộc, vậy mà hút vân sư huynh máu tươi. Thi tộc mạnh như vậy. Móng tay của hắn vậy mà có thể ngăn cản thượng phẩm pháp khí. Đáng chết, ghê tởm thi tộc, Đám người muốn rách cả mí mắt, từng cái hai mắt phun lửa nhìn xem cái kia lông trắng thi tộc. Hận không thể lập tức đi lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hừ, Long Phong Càn mấy người kêu lên một tiếng đau đớn, đều không nói gì, bọn hắn cũng không nghĩ đến cái này thi tộc vậy mà mạnh như vậy. Vừa mới tiếp xúc liền giết chết Thiếu Hoa Tông đệ tử. Phải biết đây chính là Thiếu Hoa Tông hạch tâm đệ tử. Mỗi một cái đều là tinh nhuệ, nhưng tại lông trắng thi tộc trong tay, đơn giản không chịu nổi một kích. Ba, lông trắng thi tộc tiện tay vứt bỏ trong tay thây khô. Hắn trắng bệch khóe miệng cùng cái cằm đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Cả người nhìn càng lộ vẻ dữ tợn. Nhân tộc máu tươi quả nhiên mỹ vị nha. Hắn hài lòng chép miệng một cái đi. Một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt tham lam nhìn xem các thế lực lớn đệ tử. Khặc khặc, nhân loại võ giả. Quả nhiên quá yếu. So ta tưởng tượng bên trong còn nhỏ yếu hơn. Ngươi xem bọn hắn nhục thân nhiều yếu ớt. Nhẹ nhàng vồ một cái liền nát. May mắn thi tộc tiểu tử. Hắn thế mà cái thứ nhất ăn vào nhân loại huyết thực. Không nên gấp gáp. Nơi này có mấy ngàn người. Đầy đủ chúng ta ăn no nê. Dị tộc mắt người thả u quang. Có người gặp lông trắng thi tộc thôn phệ máu tươi. Nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt. Còn có ai ra nhận lấy cái chết. Lông trắng thi tộc thử lấy răng nanh. Ngạo mạn mở miệng. Giết. Lại có Thiếu Hoa Tông đệ tử xông ra. Không nói hai lời. Đánh ra công kích mạnh nhất. Thẳng hướng cái kia lông trắng thi tộc. Phốc. Người này Thiếu Hoa Tông đệ tử đồng dạng khó thoát vận rủi. Trái tim của hắn bị đánh xuyên. Cũng bị lông trắng thi tộc hút thành người khô. Giết. Ta đến. Giết chết hắn. Các thế lực lớn không ngừng có đệ tử xuất thủ. Phốc phốc phốc. Lông trắng thi tộc cường hoành vô cùng. Không bao lâu liền có 10 cái các thế lực lớn đệ tử chết ở trong tay của hắn. Lông trắng quái đi chết. Thần Long học viện trận doanh. Một vị nữ đệ tử khẽ kêu một tiếng. Tiếp lấy thân thể mềm mại bắn ra. Trường kiếm trong tay cho đến bắn ra. Trực chỉ cái kia lông trắng thi tộc đầu lâu. Nàng vừa ra tay liền vận dụng toàn lực. Đại viên mãn kiếm ý tại trên thân kiếm kín đáo không lộ ra. Kinh khủng một kiếm. Phảng phất có thể xé rách thiên vũ. Là Nghiêm Tuyết Kiều. Mục Tĩnh Hàm thần sắc khẽ động, nhận ra xuất thủ người. Nàng tiếp tục mở miệng nói, Nghiêm Tuyết Kiều là hạch tâm đệ tử thứ 98 vị. Kiếm pháp vô cùng tốt, không cánh tay huyết mạch võ giả chênh lệch. Hạch tâm đệ tử thứ 98 vị. Vương Thần gật đầu, cái kia xuất thủ nữ đệ tử thực lực cũng cực mạnh. So Tô Bạch Áo còn mạnh hơn nhiều lắm, nàng cũng không phải là huyết mạch võ giả. Có thể giết tới hạch tâm đệ tử 98 vị. Nhất định có không tầm thường chiến kỹ. Không biết Nghiêm Tuyết Kiều có thể hay không chiến thắng cái này thi tộc. Nếu như nàng cũng không phải là cái này thi tộc đối thủ. Ta Thần Long học viện có thể áp chế cái này thi tộc thật đúng là không có mấy cái. Long hồn trao mày. Thần sắc có chút bận tâm. Đang. Lông trắng thi tộc lập thân nguyên địa bất động. Chờ Nghiêm Tuyết Kiều công kích đến trước mắt thời điểm, hắn cấp tốc huy động 5 ngón tay kiên giáp, đẩy ra đối phương trường kiếm. Phốc thử, lông trắng thi tộc móng tay vạch một cái. Nghiêm Tuyết Kiều cánh tay cầm kiếm phóng lên tận trời. Lông trắng thi tộc tiến lên một bước, nhẹ nhõm bắt lấy Nghiêm Tuyết Kiều tiết trắng cái cổ. Ách ách, Nghiêm Tuyết Kiều hô hấp khó khăn, trong mắt đều là thần sắc không dám tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Lấy nàng thực lực, tại cái này thi tộc trong tay vậy mà đi bất quá một chiêu. Chẳng những phế bỏ một cánh tay, mà lại bị đối thủ nhẹ nhõm chế phục. Cái này, Long Hồn liền giật mình. Hắn cũng cảm giác Nghiêm Tuyết Kiều khả năng không phải cái này dị tộc đối thủ. Nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ bị bại nhanh như vậy. Khặc khặc, lông trắng thi tộc lộ ra cười tàn nhẫn ý. Cái nanh của hắn cắm vào Nghiêm Tuyết Kiều trắng noãn phần cổ. Miệng lớn sau khi hấp thu người máu tươi, Nghiêm Tuyết Kiều trừng to mắt, trên người huyết dịch cấp tốc sói mòn, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, không bao lâu sau liền chết đi, biến làm một bộ thây khô. Còn có ai? Lông trắng thi tộc ánh mắt liếc nhìn mà đến, nhìn xem ánh mắt của mọi người, giống như đối đãi làm thịt cừu non. Ta đi giết hắn. Mục Tĩnh Hàm sắc mặt khó coi. Nhìn thấy Nghiêm Tuyết Kiều bị giết, nàng rốt cuộc kìm nén không được sát ý của mình. Chậm rãi trong đám người đi ra. Hiu, một vệt kim quang phát sau mà đến trước. Dẫn đầu vọt đến lông trắng thi tộc đối diện. Hắn dừng chân lại. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng thân ảnh của hắn. Là Kim Tuyệt, Kim gia thứ hai thiên kiêu. Có người mở miệng, Vương Thần dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp Kim Tuyệt đứng ở lông trắng thi tộc đối diện cách đó không xa. Hắn đã hoàn thành biến thân. Phía sau một đôi kim xí cực kỳ lóa mắt. Đối đầu thi tộc cường giả, cho dù là mạnh như Kim Tuyệt, cũng không dám khinh thường. Ai sẽ thắng? Kim Tuyệt có thể chiến thắng cái này lông trắng quái sao? Không biết, nói không chính xác, Kim Tuyệt hẳn là sẽ bại đi. Cái này thi tộc quá vô địch, liền ngay cả Nghiêm sư tỷ cũng không có trong tay hắn đi qua một chiêu. Kim Tuyệt tất thắng, không nên quên, Kim Tuyệt thế nhưng là kim gia thứ hai thiên kiêu. Nếu như ngay cả hắn cũng không phải cái này thi tộc đối thủ, chúng ta còn thế nào cùng dị tộc đối kháng? Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đang suy đoán trận chiến đấu này thắng bại. Kim Tuyệt cũng là từ trước tới nay các thế lực lớn xuất động chiến lực mạnh nhất. Lần này thi tộc tất thua. Ta đối Kim Tuyệt oa nhi này có lòng tin. Kim Khiếu Xuyên gật gật đầu. Phi thường tự tin. Long Phong Càn bọn người gật gật đầu. Đều không nói gì. Đối với bọn hắn tới nói, Kim Tuyệt chiến đấu cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hắn chiến lực trên cơ bản có thể đại biểu các thế lực lớn đứng đầu nhất đệ tử. Nếu như hắn thua, hậu quả đáng lo. Kim Tuyệt, Mục Tĩnh Hàm yên lặng. Gặp Kim Tuyệt ra tay trước một bước, nàng lại lui về đám người. Nàng đối Kim Tuyệt vẫn là có lòng tin. Cái sau là Kim gia thế hệ trẻ tuổi thứ hai thiên kiêu, luận thực lực không thua kém gì nàng. Lông trắng thi tộc sắc mặt quái dị, nhìn về phía Kim Tuyệt cánh, suy tư một chút, mới mở miệng nói, huyết mạch võ giả, có ý tứ, càng có ý tứ còn tại đằng sau. Kim Tuyệt mỉm cười, một tay nhoáng một cái, một thanh to lớn đen nhánh lưỡi búa xuất hiện trong tay. Cán búa rất dài, có thể đơn hai tay cùng lúc dùng. Lưỡi búa có hai khối cánh cửa hợp lại lớn như vậy. Kim Tuyệt là huyết mạch võ giả, nhục thân rất mạnh. Cùng huyết mạch võ giả, hắn tương đối am hiểu hạng nặng binh khí, heo tồn tại, không biết mùi vị, lông trắng thi tộc khinh thường, ngang nhiên giết ra, cứng cỏi 10 ngón đồng thời xuất động, giống như từng chiếc thép câu, thẳng bắt Kim Tuyệt mặt, phốc phốc phốc, cuồng bạo công kích, trên không trung mang ra chân chính dồn dập âm bạo, chanh chanh, Kim Tuyệt cánh lông vũ kịch liệt chớp động. Phiến ra trận trận kim loại liệt không âm thanh. Thân thể bắn ra, so với đối phương tốc độ càng nhanh. Hai tay của hắn nắm chặt cự phủ, đánh ra tuyệt cường một búa. Lực lượng của thân thể, linh khí, võ ý toàn bộ tuôn ra. Lại thêm không có gì sánh kịp tốc độ. Kim Tuyệt một chiêu này, cường đại đến bạo tạc. Song phương lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận, cũng cắt va chạm vào nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.